Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1272, chương 1268 rào rạt thanh xuân. Mộc Vân Nhân nghe thấy Nhan Bạch những lời này, khuôn mặt ầm vang một chút hoàn toàn đỏ bừng. Nàng nhìn trước mặt Nhan Bạch, yết hầu bị cái gì cấp bóp chế trụ, căn bản nói không ra lời. Nàng chỉ nghĩ trên mặt đất đào một cái hầm ngầm chính mình cấp chôn lên. Trên thực tế, Mộc Vân Nhân cũng không sai biệt lắm là như thế này. Cúi đầu, vẫn luôn nhìn tay mình, xì. Nhan Bạch một đôi con ngươi đen nhánh, ánh lộng lẫy đèn rực rỡ, phảng phất đem Mộc Vân Nhân cấp xem thấu thấu. Nàng luôn là như vậy, dựa theo chính mình yêu thích tới. Bỗng nhiên tưởng nói như vậy liền nói. Nói xong những lời này sau, Nhan Bạch tiếp tục câu lấy Quý Bạch Mặc cánh tay. Phảng phất vừa mới nhất thời hứng khởi đã qua đi kia. Tiểu thúc, ăn Tết thời điểm, chúng ta cùng nhau quá đi. Năm nay chúng ta người đều thực đầy đủ hết. Quý Như Ngọc cũng nghe tới rồi Nhan Bạch đối Mộc Vân Nhân nói câu nói kia. Chỉ là hắn hiện tại không có bất luận cái gì đáp lại. Phảng phất không có nghe thấy giống nhau. Ngược lại đối với Quý Bạch Mặc mở miệng đề nghị, trong thanh âm mang theo vài phần cảm khái. Mấy năm nay, bọn họ đích xác không có hoàn chỉnh quá một cái hoàn chỉnh tân niên. Tiểu thúc bên người cũng luôn là thực cô độc. Hiện tại hảo, Quý Bạch Mặc bên người có Nhan Bạch. Mà hắn, tiểu thúc, mụ mụ gần nhất thường thường nhắc mãi ngươi. Quý gia là thuộc về ngươi. Ngươi trở về đi. Quý Như Ngọc lại lần nữa mở miệng ân. Hảo, Quý Bạch Mặc như cũ là ngắn gọn trả lời, nhưng là không hề nghi ngờ là đáp ứng rồi Quý Như Ngọc. Hai người chi gian nói xong những lời này sau, cùng nhau bắt đầu đi dạo. Quý Như Ngọc vẫn luôn đứng ở mặt sau như đi vào cõi thần tiên giống nhau nhìn Nhan Bạch. Mộc Vân Nhân còn lại là đứng ở Quý Như Ngọc bên người, Quý Bạch Mặc đứng ở phía trước. Có thể rõ ràng cảm giác được chính mình phía sau kia nói chú mục tầm mắt. Nhìn chăm chú vào hắn người bên cạnh. Hiện giờ công viên giải trí người trong quần chúng nhiều. Các loại hảo ngoạn tiểu ngoạn ý càng là ánh vào mi mắt. Làm người hoa cả mắt. Quý Bạch Mặc môi mỏng nhấp. Hắn lực chú ý dừng ở một cái trên sạp. Nắm Nhan Bạch tay. Xuyên qua đám người. Quý Như Ngọc nơi này còn lại là bị Mộc Vân Nhân nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng tên. Hắn rời đi ánh mắt xem Mộc Vân Nhân. Lại quay đầu lại nhìn về phía trước thời điểm. Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch đều biến mất không thấy. Ngoặc kép, Quý Như Ngọc nhìn phía trước đầu người kích động. Trầm mặc xuống dưới, Quý Như Ngọc. Mộc Vân Nhân còn lại là đỏ mặt bàng nhìn trước mặt Quý Như Ngọc. Bởi vì bị Nhan Bạch làm trò mặt chọc phá tâm sự. Cho nên nàng đơn giản bất cứ giá nào. Trực tiếp xong xuôi nói ra. Là chết cũng hảo, sống cũng thế. Đều có thể, nàng không nghĩ còn như vậy yêu thầm đi xuống, ta yêu thầm ngươi rất nhiều năm. Ngươi có hay không một chút thích ta? Mộc Vân Nhân mở miệng, nói xong lời nói lúc sau. Sở hữu dũng khí đều tiêu tán. Nàng nhắm mắt lại, phảng phất là đang chờ đợi Lâm Trung thẩm phán. Khẩn trương không thôi, lòng bàn tay đều ở ra mồ hôi. Hoàn toàn không dám nhìn Quý Như Ngọc biểu tình. Tim đập như cổ. Chỉ là đợi hồi lâu, Mộc Vân Nhân đều không có nghe thấy Quý Như Ngọc nói chuyện gì. Quý Như Ngọc tiếng cười, Mộc Vân Nhân mở to mắt biến thấy Quý Như Ngọc kia trương soái khí khuôn. Mặt thượng tràn đầy mỉm cười. Không còn nữa ngày thường có thể bảo trì lạnh nhạt, mang theo một loại tuổi này thiếu niên đặc có thanh xuân hơi thở. Hắn chọc chọc Mộc Vân Nhân đầu, ngay sau đó mở miệng nói, ân, ngươi rốt cuộc đem câu này nói ra tới. Mộc Vân Nhân còn có chút ngốc, nàng nhìn trước mặt Quý Như Ngọc, trong khoảng thời gian ngắn không biết Quý Như Ngọc nói ý tứ cùng nàng lý giải ý tứ có phải hay. Không cùng tầng, ngu ngốc, ta nói, ân, Quý Như Ngọc đành phải lại mở miệng. Hết chương.